Phá trận đồ, chương 182, U Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ đó về sau, Phù Mộng Cốc liền trở thành Đàm Cốc. Lúc Cầm Di Âm nói xong một chữ cuối cùng, trong địa cung yên tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, hàn khí không ngừng lan tỏa ngưng tụ thành băng, Mộ Tàn Thanh tựa vào người hắn đều sắp bị đông cứng. Trái ngược với thân thể lạnh lẽo cứng ngắc chính là tâm tư trong lòng y đang cuồn cuộn. 10 năm trước sự tình gặp phải tại Đàm Cốc khiến Mộ Tàn Thanh đến nay vẫn canh cánh trong lòng. Thế nhưng cho dù y suy đoán đủ loại, đều không nghĩ tới chân tướng sau lưng lại trầm trọng như vậy. Ngông cuồng tùy tính yêu đàm ma tôn bất tử bất diệt chung quy bại vì tình cảm, dùng thân thể phàm nhân tự vẫn nơi này, chỉ còn dư lại yêu đàm ảo cảnh giam cầm Đàm Cốc ngàn năm. Thẩm vấn tâm thiên tính không trọn vẹn, dùng hết thảy để theo đuổi bản tâm, nhưng chỉ chớp mắt sau khi nhiệt huyết nhen lửa đã bị dập tắt chỉ còn dư lại vỏ ngoài trống rỗng. Phù Mộng Cốc tân thị cực thịnh một thời từ đó suy tàn, tìm kiếm sự chuộc tội cho con cháu đời sau suốt ngàn năm. Cơ thị vì cưỡng cầu số mệnh, bán rẻ Phù Mộng Cốc quy hàng Trọng Huyền Cung, đổi được khai quốc vương đạo nhưng lại bị hủy bởi căn cơ xấu xa tự thân. Minh Quang là ma tướng tâm phúc phản bội yêu đàm tôn, gỡ bỏ ràng buộc cùng Minh Giáng, đem tương lai quy khư giao phó cho đế vương nàng chân chính tán thành, ở trong bùn lầy sống tạm ngàn năm, cháy hết một chút ánh lửa cho đến tận cùng thành cho bụi. Cho dù là thường niệm, hắn cũng không được toại nguyện. Thường niệm một tay mưu đồ sáng thần cuộc không chỉ vì thức tỉnh lại đạo diễn thần quân, còn là vì muốn sáng tạo ra một vị thần chí cao vô thượng trong lòng hắn, thay thế cái gọi là quy luật tự nhiên, tức là vận mệnh thống trị trên pháp tắc. Thiên pháp sư có thể từ trong vô số loại tương lai chọn lấy con đường tốt nhất. Thần linh chính là sức mạnh cùng niềm tin thống ngự chúng sinh đi tới con đường này. Theo quan điểm của thường niệm, ý nghĩa chân chính của sáng thần cuộc chính là ở đây, thần linh sẽ dẫn dắt chúng sinh đi dưới quang minh rời xa hắc ám, từ từ thoát khỏi tam độc bảy khổ ăn mòn, cho đến khi không còn nhơ bẩn, nhân gian thuần khiết. Chính vì thế, vị thần linh này nhất định phải vô dục vô cầu, không bị thất tình lục dục trói buộc. Thế nhưng hắn cũng phải hiểu rõ nhân tâm chi tình nhận thức mới có thể đồng cảm với chúng sinh, không bị hư vô nuốt chửng. Từ lúc ra đời, thẩm vấn tâm đi thẳng trên con đường thường niệm chờ đợi. Hắn thiên tính không trọn vẹn lại sinh ra với tai họa giáng lâm, nhân tính độc ác nhất định nương theo hắn một đời. Thế nhưng bản tâm hắn tinh khiết thiện lương, lại có chân tình của những người chí thân chí ái làm dây cương, chú định hắn sẽ chỉ ở bên vách núi quanh quẩn mà không rơi xuống vực sâu. Trước khi bắt đầu, thường niệm đã dự đoán được hắn sẽ tu tập kỳ môn thiên hương sách, hương hỏa đạo đối với thần linh mang ý nghĩa phi phàm. Thường niệm đối với điều này vui như mờ cờ trong bụng. Thế nhưng hương hỏa đạo cũng sẽ tiêm nhiễm cảm xúc của thẩm vấn tâm, khiến thần tính bẩm sinh từ từ giảm bớt áp chế với nhân tính, cứ tiếp tục như thế sẽ khó tránh khỏi xa vào phàm tục. Vì vậy, thường niệm quyết định đem huyền võ pháp ấn trao cho thẩm vấn tâm, phối hợp linh nguyên hành thủy của đạo diễn, âm dương chi khí sẽ hình thành sự cân bằng trong cơ thể thẩm vấn tâm. Hắn sẽ có cảm nhận đối với tình đời, nhưng sẽ không xa vào trong đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kế hoạch một bước xảy ra sự cố tại nơi này. Thường niệm lợi dụng mệnh số chặt đứt thời gian nửa cuộc đời vốn nên thuộc về thẩm đàn, thế nhưng phế niệm của thẩm đàn vẫn không tiêu tán. Thẩm vấn tâm không có được huyền võ pháp ấn, trái lại đi tiếp thu chu tức pháp ấn truyền thừa. Hương hỏa đạo pháp bị sức mạnh của chu tức nhen lửa chữa trị khuyết thiếu nhân tính. Nếu như thêm một chút thời gian, thẩm vấn tâm sẽ triệt để biến thành một phàm nhân tình cảm đầy đủ. Bởi vậy, thường niệm cắt ngang chu tức truyền thừa, để cho hắn đi đối phó tân chỉ. Nhân tính là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại thời điểm thẩm vấn tâm không hiểu, hắn sẽ tuân theo vận mệnh xem thường tình cảm. Hiện giờ hắn mặc dù kiên trì đạo nghĩa lại phản kháng vận mệnh. Khi hắn bị kẹp ở giữa mẫu thân cùng chính tà ma đạo, chú định ban đầu là hắn sẽ gục ngã gãy cánh đạt được tân sinh. Cứ như vậy, nhân tính của thẩm vấn tâm liền bị cưỡng ép tách ra. Chỉ cần sau khi chiếm được trái tim bất tử, loại bỏ chu tức pháp ấn chưa hoàn chỉnh, một lần nữa cầm lấy sức mạnh huyền vũ, hắn sẽ thoát thai hoán cốt trở thành vị thần linh mà thường niệm kỳ vọng. Thế nhưng yêu đàm tôn lấy trái tim bất tử của nàng hướng thiên địa lập thể, nguyên rùa thẩm vấn tâm. Trường sinh bất tử, vô dục vô cầu, không biết ấm lạnh, không biết yêu hận, cùng với, xem thường thiên lý, đoạn tuyệt nhân tính. Hai câu trước là sự bảo vệ cuối cùng của người mẹ tân chỉ đối với đứa con mình thân sinh. Nếu không nhận thức tình cảm liền không bị tình cảm tổn thương. Nàng cả đời này bị hủy bởi tình kiếp, dĩ nhiên thực lòng không muốn hài tử duy nhất của nàng dẫm lên vết xe đổ. Nếu không có cách nào từ trong hồng trần cuồn cuộn bứt thân trở ra, đơn giản là để hồng trần vạn trượng đó không dính vào người. câu cuối cùng thế nhưng là sự trả đũa của Ưu Đàm Tôn đối với Thường Niệm. Thường Niệm có thể xem thường bại vong của Ưu Đàm Tôn, Thẩm Đàn lại không thể đối với Tân Chỉ thờ ơ không động lòng. Thời điểm khi nàng đi đến đường cùng, phế niệm thuộc về Thẩm Đàn liền ở trong lòng Thường Niệm cho tàn lại cháy. Cho dù chỉ nháy mắt sau đã bị hắn bóp tắt, điểm ma chướng này vẫn bị ma la Ưu Đàm Hoa thu đi, chiếu rọi rõ ràng trong lòng Ưu Đàm Tôn. Nàng thấy được suy nghĩ chân chính trong lòng hắn, nếu là người tự yêu đến hận, sinh tử đã không còn là sự trả thù khắc cốt nhất. Ưu Đàm Tôn muốn hủy hoại quả ngọt mà Thường Niệm sắp sửa hái được, làm cho tân thần mà hắn dốc hết tâm huyết sáng tạo ra nhìn thiên đạo hoàn toàn không kính nể, xóa bỏ nhân tính vốn nên tồn tại, khiến thần tính cực hạn chi phối thẩm vấn tâm. Cho dù hắn thật sự trở thành thần linh, cũng chỉ đem chúng sinh xem như run rế, trở thành một sự tồn tại trống rỗng xem thường vạn tưởng. Nhưng mà Thường Niệm một bước cờ kém, Ưu Đàm Tôn cũng tính sót một điểm. Đó là bản thân thẩm vấn tâm đến tột cùng nghĩ như thế nào. Sau khi Ưu Đàm Tôn chết, Thường Niệm che giấu tất cả mọi thứ liên quan đến sáng thần cuộc. Thẩm vấn tâm nhờ trái tim bất tử có thể kéo dài mạng sống, nhân tính của hắn cũng tại ngày đó bị thần tính áp chế vốn nên tan thành mây khói. Nhưng bởi vì chấp niệm quá sâu, ở trong lòng kết thành ma chướng. Đôi môi cầm di âm đã lạnh cóng đến tím bầm, lại vẫn cứ cong lên thành một nụ cười giễu cợt. Đó chính là ta, ngày hắn thành thần, thiên uy huy hoàng sán lạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm vấn tâm thoát thai hoán cốt trở thành đạo diễn thần quân, ma chướng ẩn sâu trong đáy lòng lại mượn kiếp lôi đem chính mình tách ra, sinh ra tâm ma hóa thành thực thể. Mộ Tàn Thanh cuối cùng đã minh bạch lý do tại sao Thường Niệm không thể buông tha cầm di âm. Hắn không chỉ là một nửa mà đạo diễn thần quân khuyết thiếu, còn là nhân tính thẩm vấn tâm sót lại hậu thế sa đọa thành ma, là bóng tối dày đặc nhất dưới hào quang đạo thần. Đây cũng là nguyên nhân Phi Thiên Tôn kiêng kỵ đồng thời tính kế cầm di âm. Cầm di âm nếu không có tâm, hắn chính là vũ khí tối sắc bén mà quy khư ma tộc đối kháng đạo thần, cũng là cái đinh nghẹn ở cổ họng mà Thường Niệm không có cách nào triệt để nhổ ra. Hắn nếu có tâm chú định sẽ bị thất tình lục dục cảm nhiễm nhu hóa, do đó đi ngược ma tộc trở thành cái gai đâm trong thịt Phi Thiên Tôn, lại là chất dinh dưỡng cho đạo diễn thần quân bổ toàn bản thân. Người một ngày vô tâm, là một ngày không thắng được đạo diễn thần quân, không có cách nào tự mình độc lập. Mà khi ngươi có tâm sẽ mất đi thân bất tử, chỉ cần đạo diễn thần quân hấp thu ngươi, một lần nữa hắn sẽ có lại nhân tính, bù đắp nét bút hỏng của Thường Niệm tại sáng thần cuộc. Lãnh ý từ nơi cơ thể tiếp giáp khuếch tán toàn thân, Mộ Tàn Thanh cảm thấy được mỗi một từ mình nói ra đều mang theo hàn ý khắc cốt. Ngươi nếu minh bạch hết thảy, liền phải biết tình huống hiện giờ ác liệt đến mức nào. Cầm di âm nhìn tầng băng xương trên tay mình kia, tiềm long đảo cùng thẩm vấn tâm nhân quả quá sâu, đạo diễn không thể giáng lâm ở đây. Nhưng chúng ta cũng không thể ở địa cung này trốn tránh cả đời. Mộ Tàn Thanh cau mày, chuyển biến kỳ của ngươi đại khái bao lâu? Không biết được, cầm di âm khóe môi khẽ cong lên, ta ra đời 1.1005 cũng chỉ mới gặp được mỗi một mình hồ ly nhà ngươi. Lời này của hắn vừa như oán giận vừa như tự đắc. Rõ ràng trước mắt tình thế nguy cấp thế nhưng Mộ Tàn Thanh vẫn không nhịn được cười. Vậy ngươi cần gì? Mộ Tàn Thanh ôm chặt hắn, bà Sa Thiên đã bị hắn đóng băng, huyền vũ hàn khí sẽ không ngừng ăn mòn thân thể của ngươi. Còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ đem ngươi đông chết ở chỗ này. Ta cần đồ ăn, cầm di âm siết chặt ngón tay. Bất kể là ứng phó đạo diễn hay là vượt qua chuyển biến kỳ, ta đều cần lượng thức ăn lớn để bổ sung ma lực. Nói thật, nếu như bây giờ ở bên cạnh ta không phải là ngươi, ta nhất định sẽ đem đi hủy cốt phệ hồn. Cho dù có thân thể máu thịt, cầm di âm vẫn là tâm ma. Trước đây có bà Sa Thiên tự động giúp hắn hấp dẫn tâm ma chướng của người trong thiên hạ để làm thức ăn, hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào huyền minh mộc đi săn. Nhưng mà trước mắt không nói đến việc đạo diễn thần quân khóa vây tiềm long đảo, Mộ Tàn Thanh cũng tuyệt đối không thể để cho hắn ở trước mặt mình trắng trợn bắt giết sinh hồn người sống. Cầm di âm rất rõ ràng ranh giới cuối cùng của y, vì vậy trên con đường chạy trốn hắn không thu gặt bất kỳ một cái mạng nào, đi tới nơi âm u dơ bẩn này nuốt vong hồn. Nhưng chút số lượng đó không khác nào như muối bỏ biển, theo hàn khí ăn mòn càng ngày càng lợi hại, hắn đã đói bụng đến sắp phát rồ. Hắn đẩy Mộ Tàn Thanh ra, cuộn tròn người trong một góc gắt gao cắn vào ngón tay của chính mình. Một vệt máu từ chỗ rách tràn ra, nhuộm đỏ tầng xương mỏng. Khanh âm, đi theo ta. Mộ Tàn Thanh hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống vén mái tóc rối trên trán của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghĩ được một biện pháp, có lẽ có thể giúp ngươi được. Cái, gì, Chu Tước Pháp Ấn, Mộ Tàn Thanh buộc mình bình tĩnh lại. Ta chưa tiếp xúc qua nó thế nhưng nghe nói qua không ít lời đồn. Chu Tức Pháp Ấn đến nay vẫn lửng lơ vô chủ, bị Tam Bảo Sư hợp lực trấn áp tại Nam Hoang cảnh nội. Pháp Ấn này có sức mạnh niết bàn trọng sinh, còn là cực hạn hành hòa đối lập cùng Huyền Vũ. Nếu ngươi có thể đoạt được nó, không chỉ tiêu giải Huyền Vũ hàn khí còn có thể thu được đầy đủ sức mạnh thay thế hồn phách làm thức ăn. A, ngươi không cần. Dỗ ta, Cầm Di Âm lắc đầu nở nụ cười. Ngàn năm trước ta đi qua Nam Hoang cảnh, bị lửa của Chu Tước thiêu hủy một bộ hóa thân. Hiện tại nếu như lại đi một lần nữa, liền phải hôi phi yên diệt. Ngươi cũng nói, đó là ngàn năm trước. Mộ Tàn Thanh nhấn mạnh từng chữ. Chu Tước là bất tử điều, còn là ngọn lửa sinh mệnh, càng mãnh liệt càng có thể cùng nó tương ứng. Năm đó Thẩm Vấn Tâm thừa kế linh nguyên của đạo diễn, thiên tính cực hàn, cùng Chu Tước pháp ấn có thể nói như nước với lửa. Thế nhưng hắn vẫn chiếm được Chu Tước thừa nhận, ngươi cảm thấy được đó là tại sao? Thần trí Cầm Di Âm sắp bị đông cứng rốt cuộc nứt ra một cái khe hở, phảng phất một đốm lửa rơi vào trên người. Huyền La năm ấn mỗi cái có một thuộc tính riêng, Chu Tước pháp ấn chọn chủ không xét đạo hạnh căn nguyên. Nó là hóa thân của sức sống mãnh liệt cùng sán lạn, thà rằng thiêu đốt chính mình cũng phải tỏa sáng rực rỡ. Thẩm Vấn Tâm cố nhiên thiên tính không trọn vẹn làm cho tính tình lãnh đạm, nhưng hắn khi đó được hương hỏa đạo bộc phát nhân tính, muốn dùng hết thảy đánh đổi để sống thành một con người sinh động, vì thế không tiếc dấn thân vào liệt hỏa. Chống đỡ bộ thịt xương phàm thai kia vượt qua 15 năm không phải là linh nguyên của đạo diễn, mà là linh hồn hướng từ cầu sinh, chứng minh sinh mệnh hắn huy hoàng. Thời điểm ngươi tự thuật vừa nãy, ta luôn luôn nghĩ một vấn đề. Mộ Tàn Thanh chăm chú nhìn hắn. Nếu Thẩm Vấn Tâm đã không tồn tại từ lâu, tại sao Chu Tước pháp ấn vẫn còn ở Nam Hoang cảnh thiêu đốt? Dựa theo lời Cầm Di Âm giải thích, Chu Tước pháp ấn trước khi Thẩm Vấn Tâm tiếp thu truyền thừa cũng đã lơ lửng vô chủ gần trăm năm. Bất tử điều từ cánh chim che trời đã cháy gần như cạn kiệt, thuyết minh sau khi ấn chủ mất đi, sức mạnh pháp ấn nhiều nhất kéo dài trăm năm. Như vậy trong hơn 1.000 năm sau khi Thẩm Vấn Tâm biến mất, lửa của Chu Tước sớm nên tắt, biến trở về bản thể pháp ấn băng lãnh, bị Trọng Huyền Cung lấy đi phong tồn, chờ đợi một vị chủ nhân mới. Nhưng mà thời gian dài dằng dặc như vậy qua đi, Tam Bảo Sư liên thủ cũng không thể đem bất tử điều đánh hồi nguyên hình. Chu Tước hỏa diễm mất khống chế vẫn tại Nam Hoang cảnh thiêu đốt đến gần như ngập trời, khiến cho bọn họ không thể không đem nơi đó chia tách, lập ra Chu Tước môn, đem Chu Tước pháp ấn kể cả biển lửa vô biên đó cùng phong tỏa vào trong, cũng làm cho Nam Hoang cảnh mất đi Chu Tước che chở, biến thành vùng đất ngập trong họa loạn của ngũ cảnh. Điều này không hợp với lẽ thường, sự tình pháp ấn quan hệ trọng đại, tuyệt không có đạo lý bỏ trống cả ngàn năm. Thẩm Vấn Tâm chỉ đạt được một nửa truyền thừa, không tính là chủ nhân chân chính của Chu Tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, sau khi hắn biến thành đạo diễn thần quân, phần khế ước không trọn vẹn này nên tự động tiêu trừ, Chu Tước hỏa diễm phải tắt từ sớm, chứ không phải thiêu đốt ngàn năm không ngừng như hiện nay. Ta không biết thường niệm cùng Tịnh Quan, nhưng ta biết rõ tính tình sư tôn. Nếu như có thể, nàng sẽ không ngồi nhìn Nam Hoang cảnh lưu lạc đến vậy. Ánh mắt Mộ Tàn Thanh trầm xuống, trừ phi, phần khế ước kia vẫn chưa được giải trừ. Cầm Di Âm sắc mặt chợt biến. Nếu như khế ước chưa giải trừ, Tam Bảo Sư dĩ nhiên không thể tìm kiếm tân nhậm chủ nhân Chu Tước. Nhưng mà Chu Tước hỏa diễm vẫn thiêu đốt đến nay, Nam Hoang cảnh hỗn loạn bất kham, thuyết minh vị chủ nhân Chu Tước này bỏ mặc loạn tượng, thậm chí không hề điều khiển pháp ấn. Theo cách hành xử của sư tôn ta, loại chủ nhân Chu Tước như vậy nhất quyết không thể lưu, sớm nên thay người đến làm. Mộ Tàn Thanh nhanh chóng xoay chuyển ý nghĩ. Nàng sẽ giết ấn chủ, giải phóng Chu Tước pháp ấn, chỉ cần chờ đợi trăm năm là có thể đổi một kẻ hợp ý để tiếp nhận pháp ấn, đem hết thảy hỗn loạn thu thập sạch sẽ. Thế nhưng nàng không chỉ không làm như vậy, còn bỏ mặc Nam Hoang cảnh trở thành xào huyệt cho ma đạo. Ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án, chính là nàng không giết được kẻ kia. Mộ Tàn Thanh không nghi ngờ năng lực của Tịnh Tư chút nào. Trên thế gian này, người mà nàng giết không được có thể đếm trên đầu ngón tay. Kẻ mà ngàn năm qua vẫn còn tồn tại thì càng ít ỏi, chỉ có hai người, tức là đạo diễn thần quân cùng Cầm Di Âm. Thẩm Vấn Tâm trở thành đạo diễn thần quân, nhưng đạo diễn thần quân cũng không phải Thẩm Vấn Tâm, dĩ nhiên không có cách nào tiếp tục đạt được một nửa Chu Tước truyền thừa kia. Nhưng mà Chu Tước pháp ấn thừa nhận chính là phần nhân tính hừng hực kiên nghị đó của Thẩm Vấn Tâm. Khế ước khắc vào một phần này, theo nhân tính bị thần tính áp chế mà ẩn đi, lại theo sự ra đời của Cầm Di Âm mà phá băng. Thế nhưng ngàn năm trước Cầm Di Âm không có tâm, ngay cả tính tình đều là bắt chước từ trong chúng sinh ma chướng hắn cắn nuốt mà được. Hắn là một cái động trống rỗng âm lãnh tương tự như đạo diễn, lửa Chu Tước không có cách nào cháy trong cơ thể hắn, cho nên mặc dù hắn đi Nam Hoang cảnh cũng không chiếm được Chu Tước pháp ấn tán thành. một nửa truyền thừa kia chỉ có thể chôn sâu trong cơ thể Cầm Di Âm, ngàn năm không thấy ánh mặt trời. Ta, Cầm Di Âm run rẩy nhìn hai tay mình, ta không cảm giác được sự tồn tại của nó, bởi vì ngươi vẫn chưa mọc ra tâm. Mộ Tàn Thanh đưa tay để trên lồng ngực tĩnh lặng băng lãnh của hắn. Thế nhưng ta có thể cảm ứng được, trong ngũ hành hỏa khắc kim, trước đây Cầm Di Âm không có thân thể của chính mình, chỉ có thể mượn thân thể người khác mà hành tẩu, Mộ Tàn Thanh liền không có cảm ứng. Nhưng hiện giờ hắn cùng với Bạch Hổ Pháp Ấn Hòa làm một thể, sau khi mở ra Bạch Hổ Thiên Chu vực cảm nhận càng thêm nhạy bén. Tại thời điểm đem Cầm Di Âm từ trong hồ băng đào ra, liền nhận thấy một luồng sức mạnh mãnh liệt trong cơ thể hắn cực kỳ khó phát hiện. Nó quá yếu ớt, nhỏ như sợi tơ, nhưng vô luận hàn khí băng lãnh cỡ nào trước sau vẫn lưu động trong máu huyết Cầm Di Âm. Thời điểm Mộ Tàn Thanh vì hắn truyền yêu lực bị điểm nóng rực đó mạnh mẽ thiêu đốt. Y vốn chỉ có chút lưu tâm, nhưng khi Cầm Di Âm nói xong chân tướng quá khứ y liền ý thức được không bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay trước mặt Cầm Di Âm, Mộ Tàn Thanh mở áo bào, lộ ra Bạch Hổ đồ đằng trên cánh tay phải, sau đó nắm lấy tay hắn phủ lên cánh tay mình. Cầm Di Âm vừa mới dùng sức quá mạnh, móng tay tại lòng bàn tay khắc ra bốn vết thương như trăng lưỡi liềm, có chút huyết tích rỉ ra. Khi chúng cùng Bạch Hổ đồ đằng tiếp xúc chỉ nghe xèo, một tiếng, dưới trường bốc lên khói trắng, phảng phất miếng thịt tươi bị ngọn lửa quay nướng. Hắn lập tức rút tay, nhìn thấy Bạch Hổ nguyên bản hai mắt hơi khép đột nhiên mở ra, phảng phất đang nhìn hắn. Ở trong lòng bàn tay Cầm Di Âm, có một chú văn phi điều màu đỏ thoáng hiện, chỉ chớp mắt liền không thấy. Xem ra ta không đoán sai, Mộ Tàn Thanh nở nụ cười, Khanh Âm chúng ta đi Nam Hoang Cảnh, xe đến trước núi tất có đường, cuối rặng liễu hoa ẩn bóng thôn. Cầm Di Âm nắm chặt năm ngón tay, hít sâu một hơi, toàn thân huyết dịch đều giống như sôi trào. Đạo diễn đang ở bên ngoài, chúng ta nếu rời khỏi Tiềm Long Đảo liền sẽ bị hắn chặn cản. Ngươi còn chưa phải là đối thủ của hắn, mà ta hiện tại. Chúng ta có thể không cùng hắn liều. Mộ Tàn Thanh đưa tay vào trong ngực móc ra một tấm phù chú. Đây chính là một đạo truyền tống phù Tô Ngu đưa cho y, Mộ Tàn Thanh nguyên bản còn có chút kỳ quái vì sao hắn phải đưa ra vật ấy còn cố ý chỉ ra. Có thể đi đến bất kỳ địa phương nào, hiện tại xem như là minh bạch. Vị hồ vương thất khiếu lung linh kia biết được y sẽ đối mặt khốn cảnh thế nào, cùng với y sẽ lựa chọn cái gì. 10 năm trước Mộ Tàn Thanh còn có thể vì vậy mơ hồ. Hiện giờ một hồi bi kịch cơ khinh lan hạ màn, y đã suy đoán được loại tình huống vi diệu này của Tô Ngô là từ đâu mà đến. Y lại nhớ đến yêu hoàng Huyền Lẫm cùng Tịnh Tư sớm có hợp tác, như vậy lai lịch tấm truyền tống phù này của ai không cần nói cũng biết, có thể đột phá phong tỏa của thần linh đến bất kỳ nơi nào trên ngũ cảnh, ngoại trừ địa pháp sư trưởng Khống Sơn Xuyên Thổ địa khắp thiên hạ, y không nghĩ ra được người khác. Nàng muốn Cầm Di Âm tiếp quản Chu Tức Pháp Ấn. Ở thời điểm mấu chốt này, Tịnh Tư làm như vậy chính là triệt để đứng về phía đối lập Thường Niệm. Có lẽ tại 1.1005 trước thời điểm Thường Niệm lợi dụng Tịnh Tư phong tỏa địa giới tính kế sáng thần cuộc, bọn họ liền chú định sẽ có ngày này. Mộ Tàn Thanh tâm loạn như ma, trong cõi hư vô có một âm thanh nói cho y biết bản thân mình đã đi đến ngã ba mấu chốt nhất. Không người nào biết được bước kế tiếp là leo lên cửu thiên hay là rơi xuống vực sâu. Nhưng y đã không thể quay đầu. Ngay lúc đó y lại nghĩ đến một việc trọng yếu. Khanh Âm, khối tàn phế cốt đó, vẫn còn ở bên ngươi phải không? Cơ Khinh Lan chết, tất cả vết tích có liên quan đến hắn cũng rất nhanh mơ hồ, chưa kể đến Cầm Di Âm bên này xảy ra biến cố. Nếu hiện giờ không bị tác động ký ức, Mộ Tàn Thanh cũng sắp muốn quên lời dặn dò của Cơ Khinh Lan lúc lâm chung này. Hắn nói, nếu Mộ Tàn Thanh muốn tìm chân tướng, liền đi vấn đạo đài tìm một khối tàn phế cốt. Nhưng trên thực tế, thời điểm Mộ Tàn Thanh 10 năm trước đi nhầm vào vấn đạo đài đã thấy đoạn xương này, mà nó hiện giờ ở trong tay Cầm Di Âm. Cầm Di Âm vốn đang lộ ra nụ cười, lại ở chớp mắt nghe vậy khựng lại. Vật kia xác thực ở trên người hắn, thời điểm đi tới Tiềm Long Đảo Cầm Di Âm còn lấy ra cùng Mộ Tàn Thanh thảo luận qua. Chỉ là kiêng kỵ vật ấy cùng một, chính mình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác có liên quan, hắn không dám để cho Mộ Tàn Thanh chạm vào, nghĩ thời điểm cùng tên kia gặp lại sẽ dò hỏi đến cùng. Hiện giờ hắn đích xác gặp được, lại không bằng không gặp. Cầm Di Âm kỳ thực rất muốn nói. Không, xưa nay hắn quen dối trá, cũng không để tâm lừa gạt thêm một lần. Nhưng hắn hiện tại cùng Mộ Tàn Thanh bốn mắt nhìn nhau, lời chót lưỡi đầu môi đã sắp nhảy ra, lại bị miễn cưỡng nuốt trở vào. Khối tàn phế cốt đó, ở chỗ của ta. Hắn không muốn tiếp tục lừa y, nhưng mà ta không muốn cho ngươi. Cầm Di Âm nhìn y, âm thanh khàn khàn. Đại hồ ly, ta không lừa ngươi, ngươi cũng đừng ép ta. Được không? Mộ Tàn Thanh không nói gì, trầm mặc nhìn hắn, ngón tay nắm lá bùa đã trắng bệch. Có lẽ ngay cả chính Cầm Di Âm cũng không biết giờ khắc này ánh mắt hắn thống khổ đến mức nào, lại như một kẻ sắp rơi xuống vực gắt gao nắm chặt sợi dây cuối cùng, cho dù chung cuộc rơi vào vực sâu, cũng phải đem sợi dây cùng đi. Cách chương.